Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Đế quốc kế hoạch lớn. Tu, tuy rằng trong lòng không có đem Trương Thanh như vậy người đến sau coi như chân chính uy hiếp, thế nhưng khi bọn họ đi đến bán yêu nơi tụ tập thời điểm, vẫn như cũ vẫn bị nơi này quy mô cho sợ hết hồn. Mấy chục vị bán yêu chiến sĩ chính ở đây tiến hành tu luyện, từ các nàng một quyền một cước cái giá bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn ra có Hỏa Vân Cung ngoại môn võ kỹ cái bóng. Loại này đủ khiến người cảm thấy kinh sợ rồi. Phải biết, này tu luyện nhưng là bán yêu, các nàng bản thân liền có yêu khí bạo phát năng lực, ở vốn là chỉ là vượt qua thế giới này người bình thường mấy lần trở lên tố chất thân thể lúc bùng nổ ra yêu lực, thực lực cũng đã không thể khinh thường. Có chút thậm chí có thể cùng bọn họ so với. Nếu là những bán yêu này hết thảy thông qua tu luyện đem tự thân tố chất thân thể tăng lên tới một cái cực hạn, lại tiến hành yêu khí bạo phát lời nói, thực lực không phải tăng lên càng thêm khủng bố. Liền là yêu khí bạo phát mang đến sức mạnh chủ yếu nhìn chính là yêu khí. Nhưng có đủ mạnh thân thể, vậy hầu như chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mặc dù là mạnh nhất, Vương Lam cũng không khỏi nói thầm lên. Những bán yêu chiến sĩ này chỉ cần có 4-5 cái liền có thể kiềm chế lại chính mình. Nếu là cùng nhau tiến lên, phe mình liền đường sống đều không có. Bất quá điều này cũng chỉ là ngoại tại thực lực. Nếu như bọn họ đồng ý, bọn họ cũng có thể từ trong đế quốc bồi dưỡng được mạnh mẽ chiến sĩ đi ra. Thế nhưng này không có ý nghĩa. Này vẻn vẹn chỉ là khảo hạch, kiểm tra từng người năng lực, mà không phải thế lực. Bởi vậy Lý Nguyên cùng Vương Lam mấy người cũng không hoảng hốt. Tùy tìm Liễu Ấm đi đến nơi tụ tập lớn nhất một căn phòng nơi này. Đi vào gian phòng, bọn họ liền nhìn thấy trong phòng khách đang có một người đang ở châm trà. 4 cái chén trà một dãy bày ra đối diện với hắn. Vừa vặn đối ứng phe mình tiến vào mấy người. Đây là này vừa nhìn, trong lòng bọn họ liền nắm chắc, đối phương tin tức tra xét năng lực rất xuất sắc, có thể sớm liền biết bọn họ người đến số lượng. Chu vi những bán yêu chiến sĩ kia đều ở chính mình nỗ lực huấn luyện, hẳn là không thời gian nào đi tới hắn nơi này cho hắn báo cáo, đồng thời làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Tựa hồ bởi trước nhìn thấy nhiều như vậy bán yêu chiến sĩ huấn luyện kích thích đến Vương Lam, hắn trực tiếp bệ vệ ngồi ở Trương Thanh mặt đối diện, nhìn đang ở rót nước Trương Thanh, ngữ khí trào phúng nói rằng: ngươi có biết hay không, ngươi đã lựa chọn một cái thất bại con đường. Hỏa Ân Cung là ra sao môn phái, ta tin tưởng ngươi không thể nào không biết. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên giúp đỡ những này bị ô nhiễm bán yêu đi đối kháng nhân loại. Ngươi đúng là không biết lúc này dẫn đến ngươi triệt để thất bại, đồng thời đuổi ra Hỏa Vân Cung sao? Vương Lam trực tiếp đả kích Trương Thanh tâm lý, con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Ta chỉ là nhìn thấy mấy thằng ngu, thực sự không đành lòng bọn họ thất bại mà thôi. Trương Thanh chậm rãi cho chén trà của chính mình tục đầy nước trà. Ta không nghĩ tới, lại vẫn thật sự có nhân tuyển chọn vô pháp hoàn thành phương thức đến tiến hành khảo hạch. Đúng là để người chế nhạo a. Các ngươi lựa chọn, đại khái chính là triệt để thanh trừ thế giới này ô nhiễm, để hết thảy nhiễm yêu khí sinh mệnh toàn bộ chết đi. Thực sự là buồn cười. Chỉ có 5 năm, không, chỉ có thời gian 4 năm. Các ngươi không chỉ cần đối mặt toàn thế giới nhiễm yêu khí sinh mệnh, hơn nữa đi đối mặt không ngừng tăng thêm mới yêu khí người lây. Càng mấu chốt chính là, yêu khí vẫn như cũ tồn tại với thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều ở cảm hóa mới sinh mệnh. Các ngươi muốn lợi dụng phương thức này phá đề, chỉ có một cái khả năng, tiêu diệt cỗ này không tên yêu khí. Bằng không hết thảy đều chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, phí công mà thôi. Trương Thanh bắt đầu cùng Vương Lam tiến hành kịch liệt ngôn ngữ giao chiến. Bên cạnh vẫn lắng nghe Liễu Ấm thần sắc cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ biến. Không có quá to lớn tâm tình chập trùng, tựa hồ đã sớm đối này rất rõ ràng. Lý Ngô Nhất cùng Hải Hổ Tâm nghe được Trương Thanh lời nói. Sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng bọn họ từ lâu đối này có chút chê trách. Nhưng hết thảy đều là bởi vì Vương Lam chuyên quyền độc đoán. Giờ khắc này bị Trương Thanh đâm thủng, tức khắc sắc mặt khó coi. Vương Lam nhìn Trương Thanh, lại nhìn phía sau hai người, trong lòng khá là hối hận không nên mang theo hai người này lại đây. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã không có cách nào tiếp tục không nói, bằng không này lòng của hai người đều muốn mất cân đối rồi. Bởi vậy hắn châm trước vài câu, sau đó đối với Trương Thanh nói rằng, ngươi không hiểu nơi này cong cong quấn quấn, rất nhiều lúc ngươi không nhìn thấy một vài thứ liền đối này ngông cuồng chê trách. Là một cái rất buồn cười sự tình, chúng ta những việc làm, nhưng cũng không phải là muốn triệt để đem ô nhiễm thanh trừ. Điểm này ngươi không làm được, ta cũng không làm được, Vương Lam nhẹ giọng nói. Ta chỉ là phát hiện đế quốc trong bóng tối chấp hành kế hoạch lớn. Đặc biệt có khả năng đạt thành ta hy vọng mục đích. Lúc này mới nương nhờ vào bọn họ, trợ giúp bọn họ mau chóng hoàn thành. Kế hoạch lớn, không chỉ có là Trương Thanh nhíu mày, Lý Ngô Nghịch cùng Hải Hổ Tâm cũng đồng dạng trợn to hai mắt. Điểm này bọn họ đều không rõ ràng. Vương Lam liếc mắt nhìn bên cạnh không xa Liệu Ấm. Nàng khẽ trao mày, sau đó xoay người đi ra cửa phòng, đồng thời săn sóc đem cửa phòng đóng. Lý Nguyên hơi nhướng mày, cảm giác Trương Thanh ở những bán yêu này trong lòng thật ghê gớm. Liền chuyện như vậy cũng có thể nói không nghe liền không nghe. Thẳng thắn dứt khoát rời đi, đợi được Liễu Ấm đi rồi hồi lâu, Vương Lam mới bắt đầu tiếp tục nói rằng, cái gọi là kế hoạch lớn. Là ta đi tới nơi này ngẫu nhiên được một cái bí ẩn. Trương Thanh hỏi, chính là muốn giết chết hết thầy bán yêu loại kia kế hoạch sao? Gần như, thế nhưng này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Vương Lam gật gù, đế quốc muốn, nhưng là rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Tựa hồ nhìn thấy người ở chỗ, này đều một mặt mê man. Vương Lam khóe miệng cũng đắc ý vểnh lên. Cái gọi là kế hoạch lớn, giết chết bán yêu không phải mục đích, mà là một loại thủ đoạn. Các người khả năng không rõ lắm, mỗi cái thế giới kỳ thực đều có cái gọi là thiên đạo ý thức. Chỉ là từng người tên gọi có chỗ bất đồng, nhưng lại đều là tương đồng tồn tại. Bất quá có chút thế giới thiên đạo có tự mình ý thức thầm. Chỉ có thể lấy cụ thể hình tượng xuất hiện, chỉ là chuyện như vậy rất ít. Càng nhiều lại là vô ý thức thiên đạo ý thức, chúng nó truy tìm chính là vẻn vẹn chỉ là bảo vệ. Cẩn thận tự thân, ai đối tự thân có lợi, sẽ theo bản năng dành cho đặc thù chăm sóc. Vương Lam trước cho mọi người phổ cập khoa học một hồi. Sau đó mới chính thức nói rằng cái gọi là kế hoạch lớn. Cũng không biết đế quốc đến tột cùng làm sao biết được thiên đạo ý thức tồn tại. Bắt đầu đối với nó tiến hành rồi nghiên cứu, từ bên trong phát hiện một bí mật. Ở mấy chục năm trước, thế giới này tao ngộ một cái cao duy thế giới tin tức ô nhiễm. Do đó sinh ra yêu khí vật như vậy, làm cho yêu ma cùng yêu thú tăng nhiều. Thế giới gần hủy diệt, dưới tình huống như vậy, thiên mệnh chi tử sinh ra rồi, bán yêu chiến sĩ nhân vật như vậy. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy ở trong thế giới như vậy do con người tạo ra đi ra? Bất quá là thiên đạo ý thức vì bảo vệ mình không bị cao duy thế giới tin tức triệt để hủy diệt. Lúc này mới ở vô số nhiều loại khả năng bên trong. Xuất hiện tình huống như vậy, Vương Lam theo sau tiếp tục nói, các bán yêu chiến sĩ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ từ áp chế liệt yêu ma cùng yêu thú sức mạnh. Làm cho thế giới chính đang thong thả khôi phục. Đế quốc muốn làm lại là thay thế được thân phận của bán yêu chiến sĩ. trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử, do đó vĩnh cửu thống trị thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.